Nàng cũng không hiểu Đinh Linh Nhi vì sao chọn hắn, nếu nói hắn áp chế tu vị bản thân, Cẩn Huyên sẽ không tin. Lý Vân Tiêu cười nói, như thế nào, chẳng lẽ thế cục Thiên Nguyên Thương Hội trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục Tử Vân Thương Hội? Không biết Tử Vân Thương Hội hiện tại gặp khốn cảnh nào, nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ một chút đấy. Cẩn Huyên thở dài, chính là bởi vì Thiên Nguyên Thương Hội từ từ suy thoái, cho nên các tiểu thương hội cầm lấy những thương hội phụ thuộc Thiên Nguyên Thương Hội mà khai đao. Vân Thiếu nên chuẩn bị an tâm tới thành Tống Nguyệt Dương A, chỉ cần có thể làm cho Thiên Nguyên Thương Hội bảo trụ vị trí ban trị sự lâu dài, chính là giúp đỡ lớn nhất của Cẩn Huyên đấy. Trong giọng nói của nàng mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cùng đau thương, hơn nữa hiển nhiên là không tin Lý Vân Tiêu có khả năng giúp đỡ cái gì. Lý Vân Tiêu cũng không bắt buộc nói. Cẩn Huyên cô nương, ta gần đây cần một nhóm lớn tài liệu luyện khí làm chuẩn bị cùng với đại lượng nguyên thạch, không biết ngươi có thể cung cấp một ít. Cẩn Huyên nói, Vân Thiếu không cần khách khí, trực tiếp gọi ta là Cẩn Huyên là được. Không biết ngươi muốn tài liệu nào, ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói, vậy phiền toái Cẩn Huyên. Hắn lấy ra một ngọc giản trống, đặt ở trên trán, dùng thần thức khắc tài liệu cần thiết vào trong, sau đó giao cho Cẩn Huyên. Trong nội tâm Cẩn Huyên thầm kinh ngạc, dùng thần thức khắc tin tức vào trong ngọc giản cũng không phải. Góc truyện audio.com, chuyện khó, nhưng dễ dàng như hắn, mặt không đổi sắc làm được, trừ phi lạc ấn tin tức cực nhỏ, nếu không nhất định là thuật luyện sư cực cao. Cách chương.